hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 464, Du Lãm Thủy Quốc. Các vị tôn kính làng lá sứ đoàn nhóm, đây chính là chúng ta Thủy Quốc an bài cho ngươi khách sạn, hy vọng các ngươi có thể ở chỗ này ở vui vẻ. Tại kia mấy tên thượng nhẫn dẫn dắt phía dưới Rikudo bọn người có thể nói là chính thức bước vào Thủy Quốc cảnh địa. Đồng thời tại bọn hắn đám người dẫn dắt phía dưới, Rikudo đấng người đi tới một tòa đặc biệt vì bọn hắn an bài xa hoa quán trọ bên trong. Đồng thời tại quán trọ này chung quanh thế nhưng là có vô số Thủy Quốc sương mù chi ninja thôn Anbu thủ hộ lấy nơi này. Dù sao Rikudo đám người thực lực thật sự là quá mức kinh khủng. Nếu có nào không biết tốt xấu ra hỏa chiêu chọc bọn hắn, từ đó gây nên Thủy Quốc cùng Hỏa Quốc chiến tranh, vậy coi như không dễ chơi. Dù sao hiện tại Hỏa Quốc có Rikudo về sau, Thủy Quốc căn bản cũng không dám tùy tiện chiêu chọc bọn hắn. Đây chính là thực lực cường đại chỗ tốt. Loại thái độ này cùng sau lưng Rikudo Hatake Kakashi, khi bọn hắn cảm nhận được 017 Thủy Quốc đối với Hỏa Quốc e ngại về sau, trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy khinh thường. Đồng thời nội tâm của hắn bên trong cũng là tràn đầy cảm khái. Khi bọn hắn vừa rời đi Hỏa Quốc đến Phong Quốc thời điểm, đám kia Phong Quốc các ninja thế nhưng là không có thái độ này, ngược lại vẫn là tràn đầy kiệt ngạo, kiêu ngạo, thật giống như bọn hắn Phong Quốc có thể tùy tiện phá hủy bọn hắn Hỏa Quốc. Thế nhưng là làm Rikudo phá hủy cát chi ninja thôn, để toàn bộ thế giới đều kiến thức đến hắn Rikudo lực lượng kinh khủng thời điểm, hiện tại Thủy Quốc thái độ đối với bọn hắn có thể nói là có nghịch chuyển kinh người. Tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ Rikudo bọn người nổi giận. Cái này chính là cái này thế giới nhược nhục cường thực thế giới, chỉ có ngươi ủng có đầy đủ lực lượng mới có thể thủ hộ thứ ngươi muốn. Giống như là phát hiện Hatake Kakashi tâm tính chuyển biến, Rikudo thì là xoay đầu lại nhìn về phía hắn. Ta minh bạch đạo lý này, chẳng qua là cảm thấy có chút quá mức thực tế mà thôi. Hatake Kakashi lắc đầu, làm làng lá thiên tài một trong, đồng thời tham gia qua lần thứ 3 giới ninja đại chiến, hắn nhưng là được chứng kiến thói đời nóng lạnh. Đồng thời đối với Rikudo hắn cũng là tràn đầy khâm phục. Cái này bằng vào sức một mình liền cải biến toàn bộ Hỏa Quốc tại toàn bộ đại lục thế cục nam nhân. Bây giờ cách trời tối vẫn còn tương đối sớm, các ngươi có ai dự định ra ngoài dạo chơi mở mang kiến thức một chút cái này Thủy Quốc phong thổ sao? Rikudo khóe miệng mang theo mỉm cười, hắn hỏi đến trước mắt bọn người. Thủy Quốc phong thổ còn không bằng nói là xem xét Thủy Quốc tình báo. Đã như vậy, chúng ta vẫn là cùng đi ra đi. Yamanaraki ba người nhìn một chút Rikudo nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Về phần những cái kia tùy hành mấy tên thượng nhẫn, bọn hắn ở chỗ này có thể nói là đề nghị quyền lợi đều không có. Yamanaraki ba người đại biểu thế nhưng là Yamanaraki ba gia tộc. Thực lực bọn hắn ở trên nhẫn bên trong cũng là thuộc về đỉnh cấp tồn tại. Hatake Kakashi đại biểu chính là Hokage một mạch, mà lại hắn lại là thiên tài ninja, thực lực cũng là không thể khinh thường tồn tại. Đồng thời hắn đại biểu cũng là Hatake Kakashi gia tộc. Nơi này, BDB, người đại biểu đều có thể nói là thuộc về làng lá các gia tộc phe phái người. Như vậy thì để chúng ta cùng một chỗ mở mang kiến thức một chút cái này Thủy Quốc phong thổ đi. Rikudo nhẹ gật đầu, trải qua lần trước cát chi ninja thôn sự tình về sau, lại thêm Hokage đời thứ 3 cố ý an bài, Yamanaraki ba người những này người thông minh đã biết được Hokage đời thứ 3 dự định. Kia chính là định đem Rikudo đẩy lên thứ đệ ngũ Hokage vị trí. Bọn hắn những người này chẳng qua là hy vọng thông qua chuyện này tăng cường Rikudo ở giữa ràng buộc mà thôi, tăng cường Rikudo đối lửa chi ninja thôn ràng buộc. Chỉ có dạng này đời thứ ba Hokage mới có thể yên tâm để Rikudo trở thành thứ đệ ngũ Hokage. Dù sao Hokage vị trí thật sự là quá mức trọng yếu. Mà Rikudo cũng không phải từ nhỏ tại Hỏa Quốc lớn lên. Nếu như không phải là bởi vì không có nhân tuyển, mà lại Rikudo thực lực thật sự là quá mức cường đại đủ để trấn áp toàn bộ giới ninja. Hokage đợt thứ ba cũng sẽ không có quyết định này. Không biết các ngươi, liền làm Rikudo bọn người vừa vặn bước ra căn này quán trọ thời điểm. Trước đó dẫn đầu Rikudo chờ người tới chỗ này thủy quốc, các ninja bọn hắn lập tức đi tới. Chúng ta nghĩ mở mang kiến thức một chút thủy quốc phong thổ. Không ngại có thể dẫn đầu chúng ta đi khắp nơi đi nha. Nhìn xem cản ở trước mặt mình những này thủy quốc các ninja, Rikudo trên mặt có thể nói là tràn đầy cao ngạo. Loại kia cao cao tại thượng nhìn xuống trên mặt đất sâu kiến cảm giác. Thật giống như mình nói chuyện với bọn họ đều là vinh hạnh của bọn hắn. Người tên đáng chết này. Làng lá người chẳng lẽ đều là cái dạng này sao? Nhìn xem như thế cao cao tại thượng Rikudo. Những này thủy quốc các ninja lập tức hận không thể một cái thủy độn nện ở Rikudo trên mặt. Thế nhưng là cân nhắc đến Rikudo thực lực cùng thân phận của hắn bây giờ. Những này thủy quốc các ninja cũng chỉ có thể nói là ngăn chặn mình nội tâm phẫn nộ. Nếu như không ngại, ta hy vọng ta có thể làm lĩnh đội mang dẫn các ngươi. Thủy quốc các ninja ngăn chặn mình nội tâm phẫn nộ. Hơn nữa còn là một mặt ý cười nhìn xem Rikudo bọn hắn. Cái này cũng là bọn hắn bất đắc dĩ sự tình. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.